Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5402, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều minh bạch tâm tình của nàng, trầm mặc một chút, ta và các ngươi đi ra ngoài phụ nữ ngoài ý muốn. Mặc Duẫn Kiều cười khổ, ta đi tìm thủy, ngươi tìm dược, thuận tiện có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phụ nữ nghe xong, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đối, chúng ta cho nhau chiếu ứng. Hai người lén lút mà dẫn dắt hài tử rời đi cao ốc trùm mền. Buổi trưa thời gian, thái dương giống như hỏa cầu, nướng vốn là làm người bạo động không thôi thành thị. Các nàng ngừng thở, thật cẩn thận mà đi lại, thành công mà tránh đi ở trên đường phố du đãng người lây nhiễm, tiến vào kia ra tiệm thuốc. Qua như vậy nhiều ngày, tiệm thuốc sớm bị phiên cái quang. Thừa ở trên kệ để hàng, đều là một ít không cần phải dược. May mắn, Mặc Duẫn Kiều thận trọng, ở tầng chót nhất một cái trong ngăn tủ tìm được mấy hộp dùng thừa dược, thực may mắn, cơ nhiên còn có hai bình thủy. Kia thừa dược cùng thủy, đều bị một đống tạp vật cấp che lại, cho nên, mới không có bị phía trước người tìm được. Phụ nữ vừa thấy, thừa dược bên trong, có thuốc hạ sốt, không rảnh lo không phải tiểu hài tử dùng dược, y theo đại nhân phân lượng, giảm bớt 2/3, lại đoạt lấy Mặc Duẫn Kiều trong tay thủy. Hạ giọng hống trong lòng ngực hôn mê không tỉnh nam hài. Tiểu Hoa, tỉnh tỉnh, uống thuốc, Tiểu Hoa mơ mơ màng màng, nghe thấy mẫu thân kêu, hô thanh. Mụ mụ, phụ nữ sân hắn há mồm, bất chấp tất cả, đem dược đưa vào đi. Mau, nuốt vào, Tiểu Hoa ăn dược, uống nước xong, thực mau, ngủ chết qua đi. Mặc Duẫn Kiều sấn thời gian này, đã đem tiệm thuốc trong ngoài có thể tìm địa phương, đều tìm khắp. Bì thôi. Trừ hai bình thủy, cùng một ít dược vật, bọn họ, cái gì đều tìm không thấy. Mặc Duẫn Kiều chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất, nàng còn tìm đến thủy. Nếu là thủy đều không có, vấn đề lớn hơn nữa. Tìm dược toàn bộ quá trình thực thuận lợi, chính là, trở về thời điểm, xuất hiện điểm vấn đề. Các nàng tới khi con đường kia, nhiều rất nhiều người lây nhiễm ở du đảng. Phụ nữ cõng đã ngủ quá khứ nam hài, kinh hồn táng đảm. Hạ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ nhiều nhiều như vậy người lây nhiễm? Mặc Duẫn Kiều chỉ cách đó không xa. Phụ nữ xem qua đi, chỉ thấy một đống kỵ lâu phía dưới, một đám người lây nhiễm chính vây quanh một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật, ở chia cắt. Vừa mới bắt đầu, phụ nữ còn không có phản ứng lại đây, nhiều xem hai mắt, nàng liền thấy rõ ràng. Đám kia người lây nhiễm, chia cắt chính là một cái người chết. Không, có lẽ... Một khắc trước, người nọ là sống sờ sờ. Giờ khắc này, hắn bị người lây nhiễm chia năm xẻ bảy. Người lây nhiễm vặn vẹo gương mặt, gân xanh bại lộ, máu tươi dọc theo khóe miệng, cằm nhỏ giọt, một loạt hàm răng bạch chanh chanh. Chúng nó các loại tranh đoạt, xé rách gặm cắn kia một đoàn đoàn thịt. Phụ nữ xem đến một trận buồn nôn, lại chỉ có thể gắt gao cắn đầu lưỡi. Nàng cả người rùng mình, liền hốc mắt đều ở run rẩy. Chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Duẫn Kiều nghĩ nghĩ, cao ốc trùm mền hẳn là không thể đi trở về, người lây nhiễm hành tung là tùy cơ, nhưng là, chúng nó mỗi đến một chỗ, đều phải lưu lại thời gian rất lâu. Nàng nói, ngừng nghỉ đốn một chút, lại hướng phụ nữ vẫy tay. Hiện tại, chỉ có thể chạm vào vận khí, ta nhớ rõ còn có cái địa phương, cùng ta tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng này hai tháng. Xem qua không ít người lây nhiễm ăn thịt người hình ảnh, nhưng là, mỗi một lần xem, đều mang đến càng khắc sâu chấn động. Phụ nữ sớm bị trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn, sợ tới mức hoang mang lo sợ. Nghe Mặc Duẫn Kiều bình tĩnh an bài, trong lòng lại kinh lại đối nàng lau mắt mà nhìn. Nhưng nàng đáy lòng, đối Mặc Duẫn Kiều, là tin phục. Hoặc là nói, là nhân loại bất lực thời điểm, bản năng sinh ra một loại ỷ lại. 5407, cách chương.